Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 348. Hóa thành tiên sao, quả nhân liên tục cười nhạt. Sư muội, bà đã bị ma chướng rồi. Trên đời này vốn dĩ không tồn tại thần tiên. Bà cũng giống như tôi, đều chỉ là người bình thường. Bà cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Đừng tự lừa mình dối người nữa. Người phàm vô tri đúng là khiến người ta nực cười. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc lắc đầu. Bà vẫn cố chấp như vậy hả? Không biết bà tu định được bản lĩnh đầy người như vậy đã hạ chết bao nhiêu người, chắc chắn là không ít gì. Sư huynh, nếu ông đã ra ngoài thì chúng ta chấm dứt chuyện này đi. Tôi sẽ đích thân kết liễu mạng của ông, sau đó lập một bia mộ cho ông. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nói ra. Sao, bà không định ăn thịt tôi sao? Quả nhân cười hỏi. Không cần nữa rồi. Không cần sao? Quả nhân ngạc nhiên, giống như nghĩ tới điều gì đó, nhèo hai mắt lại. Xem ra bà đã tìm được người có thể chất tương đồng với chúng ta và ăn thịt người đó rồi, đúng không? Ông sắp thành người chết, còn cần hỏi nhiều như vậy làm gì? Sư huynh, niềm tin chúng ta quen biết nhiều năm, tôi sẽ cho ông thời gian 10 giây. 10 giây sau, tôi sẽ lấy đầu ông. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nói ra. 10 giây sau, sao phải cần nhiều thời gian như vậy chứ? Cho tôi 1 giây, tôi sẽ có thể tiêu diệt bà. Ánh mắt của nhân dữ tợn, quát khẽ một tiếng lao tới, một bàn tay hung ác tàn nhẫn nhắm tới cổ cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Tốc độ của ông ta rất nhanh, gần như là điện chớp, ngay cả cái bóng cũng khó mà nắm bắt. Nhưng vừa đến gần, bàn tay ông ta xuyên qua cổ cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Nhìn lại thì đó đâu phải là cốc chủ Hồng Nhân Cốc, đó chỉ là một tàn ảnh. Cái gì? Quả nhân ngạc nhiên. Đợi khi ông ta hoàn hồn trở lại thì cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã đứng ở vị trí mà ông ta đứng trước kia, giống như dịch chuyển không gian. Đệ tử Hồng Nhân Cốc ở bên cạnh cũng không phản ứng lại. Bây giờ đã qua 4 giây, sư huynh đừng có ngẩn ra nữa, nếu không ông không còn cơ hội đâu. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc bình tĩnh nói. Khốn kiếp! Quả nhân không cam tâm, lại quay người lao tới gào lên. Cuồng sư thành công! Vừa dứt lời, trên người ông ta tỏa ra dòng khí đáng sợ. Dòng khí này đáng sợ như đao, có thể xé rách mọi thứ xung quanh, vô cùng sắc bén. Đợi dòng khí ập tới, người xung quanh như nhìn thấy đầu sư tử khổng lồ bao bọc lấy quái nhân. Theo đòn tấn công của quái nhân, đầu sư tử há miệng như bồn máu, cắn về phía cấp chủ Hồng Nhân Cốc. Nếu bị cắn trúng, e rằng cả người sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng cấp chủ Hồng Nhân Cốc vẫn đứng tại chỗ, nhìn với vẻ thản nhiên. Đối mặt với đòn tấn công hung ác đó, bà ta hoàn toàn không có bất cứ động tác tránh né nào, chỉ nhấc một tay lên, ngón tay khẽ cong chỉ vào quái nhân. Quái nhân mở to mắt, đồng tử co rút lại, cảm giác không ổn. Nhưng giờ phút này ông ta hoàn toàn không có đường lui, chỉ thể liều mạng tấn công tới. Đúng lúc đó, cốc chủ Hồng Nhân Cốc khẽ búng ngón tay. Một dòng khí kỳ lạ nhỏ bé thoáng chốc bay ra từ ngón tay bà ta. Bụng của quái nhân bị dòng khí đó xuyên qua, người lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc lại vung tay, có thể quả nhân dẫn dưng được một luồng khí nhấc bổng lên, cả người bay lên. Khốn kiếp! Quả nhân hét lên, cố gắng giãy giụa, nhưng lúc này ông ta không thể khống chế bản thân được nữa. Lúc này dòng khí bao bọc lấy quả nhân đột nhiên bùng lên, đánh gãy hai tay hai chân ông ta. Hai tay hai chân quả nhân cong thành một góc cực kỳ bất thường, xương khớp hai cánh tay lộ cả ra ngoài. A! Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc chậm rãi đi tới, đứng trước mặt quái nhân. Sư huynh, ông lại thua rồi. Lần này quái nhân đã là cá trên thớt, mặc cho cốc chủ Hồng Nhân Cốc chém giết. Hai tay hai chân ông ta bị gãy, không thể chạy vào cấm địa. Quái nhân biết hôm nay là ngày chết của ông ta, nhưng dù là vậy, ông ta cũng sẽ không nhận thua. Còn khôn kiếp, đê tiện, bà tàn ác vô độ như vậy. Bà và Hồng Nhân Cốc của bà nhất định sẽ gặp báo ứng. Bà nhất định sẽ chết còn thảm hơn tôi, nhất định là như vậy. Quái nhân gào lên mắng chửi. Ông ta thậm chí còn nhổ nước bọt lẫn máu về phía cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Nhưng nước bọt bị dòng khí của cốc chủ Hồng Nhân Cốc chặn lại. Vẻ mặt bà ta bình tĩnh, không thèm, không giận, giống như một vũng nước đọng không có cơn sóng. Dù quái nhân có nóng nảy thế nào, bà ta vẫn chỉ có vẻ mặt đó. Sư huynh, ông hoàn toàn không hiểu về thiên đạo, hoàn toàn không hiểu thần tiên. Ông chỉ là một người phàm. Nực cười là ông còn vọng tưởng cưới tôi. Người như ông chẳng khác gì sâu kiến dưới mặt đất. Nói xong, bà ta nhấc tay, một dòng khí tàn bạo dao động trong lòng bàn tay. tựa như vô số lưỡi dao xoay vòng trong lòng bàn tay bà ta. Bất cứ thứ gì chạm vào dòng khí đó cũng sẽ bị xé nát. Bây giờ tôi sẽ cho ông chết một cách vẻ vang nhất. Bà ta đưa tay tiến gần đến đầu quả nhân từng chút một. Đây là chuẩn bị xé nát đầu ông ta. Quả nhân trợn to mắt, dừng thở, ngây ngốc nhìn cánh tượng đó, bỏ đi. Ông ta nhắm mắt không nhìn nữa, giống như chuẩn bị từ bỏ. Nhưng cũng đúng thôi, bây giờ có phản kháng thêm thì có tác dụng gì chứ? Chỉ bằng chết đi vậy còn hơn là sống một cách đau khổ. Đệ tử Hồng Nhân Cấp ở xung quanh nhìn mà xúc động, nhất là thánh nữ, trong mắt tràn ngập sự thành kính và cuồng nhiệt. Cốc chủ Hồng Nhân Cấp giết chết quả nhân một cách nhẹ nhàng như vậy, chẳng phải chứng tỏ bà ta vô cùng mạnh hay sao? Trên đời này còn ai có thể đối kháng với sư phụ chứ? Thánh nữ lẩm bẩm. Đúng lúc đó, từ xa xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ kịch liệt, âm. Tiếng đập lan ra, xung quanh rung chuyển, mặt đất chấn động. Tất cả mọi người đều giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Thánh nữ lập tức hô lên. Cốc chủ, thánh nữ đại nhân. Nghe tiếng thì hình như là đến từ Điện Hồng Nhan. Một đệ tử lớn tiếng hét lên. Điện Hồng Nhan sao? Thánh nữ biến sắc. Không hay, chẳng lẽ Điện Hồng Nhan xảy ra chuyện gì rồi sao? Đồ đệ, con mau đi xem. Dù là ai cũng phải bắt về. Nếu dám phản kháng thì chém đầu hắn xuống, đem về cho ta. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói ra. Vâng, thưa sư phụ. Thánh nữ chấp tay, sau đó dẫn theo một nhóm người chạy đến Điện Hồng Nhan. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc ném quả nhân xuống đất, dùng đại thế trấn áp. Âm. Cơ thể quả nhân bị sức mạnh đáng sợ tấn công, xương cốt toàn thân đã vỡ nát, người giống như một đống bùn nhão, không đứng dậy nổi. Là đồng bọn của ông làm, đúng không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hỏi ra. Quả nhân ra sức thở hổn hển không trả lời. Vô duyên vô cớ, ông không thể nào ra khỏi cấm địa, vì ông biết ông không thể là đối thủ của tôi. Ông làm vậy chắc chắn là muốn dẫn tôi tới đây để cho đồng bọn của ông tập kết Điện Hồng Nhan. Đáng tiếc, các ông ở trong mắt tôi chỉ là một đám chuột nhắt. Đợi lát nữa tôi sẽ để ông nhìn rõ đồng bọn của ông chết thảm như thế nào, sau đó mới tiễn ông lên đường. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói ra, sau đó phất tay, đạp bước nhẹ nhàng tiến về phía Điện Hồng Nhan. Quả nhân bị hai đệ tử bắt giữ, đi theo sát phía sau. Lúc này, toàn bộ Điện Hồng Nhan đã sụp đổ. Đệ tử xung quanh đều chạy tới. Thánh nữ cũng dẫn theo tinh nhuệ đến gần. Nhìn lại thì cổng chính của Điện Hồng Nhan đã sụp đổ, chỉ còn lại một lỗ hổng không lớn. Phá lỗ hổng đó ra, xông vào cho tôi. Thánh nữ quát lên. Vâng, thánh nữ đại nhân. Một đám đệ tử Hồng Nhan Cốc điên cuồng tấn công. Chốc lát sau, âm âm, cổng lớn đã được phá thông. Mọi người nối đuôi đi vào bên trong. Nhưng vừa vào trong, tất cả đệ tử Hồng Nhan Cốc đều sửng sốt. Trong chính điện của Điện Hồng Nhan, một người đàn ông tóc trắng như tuyết, da dẻ tái nhợt đang ngồi khoanh chân dưới đất. Toàn thân người đàn ông đó tràn ngập hoa văn đen nhánh. Giữa những người đó đang ngồi thiền, ngồi khoanh chân ở chính giữa, xung quanh đặt những món đồ quái dị, có hoa, có cây, có đá. Nhưng khác là những loại hoa, cây, đá này vô cùng đặc biệt. Hoa giống như được đúc bằng vàng, toàn thân rực rỡ chói mắt. Cây giống như được đúc bằng ngọc, hoàn hảo không tì vết, vô cùng xinh đẹp. Còn đá thì càng đặc biệt hơn, toàn thân đỏ như máu, giống như được ngưng tụ từ máu. Chúng được đặt xung quanh người đàn ông. Hơn nữa, cũng không ngừng có khí tức tràn ra bên ngoài. Số khí tức đó không ngừng chui vào cơ thể người đàn ông, giống như đang bổ sung vào cái gì đó. Sau đó, trên hai cánh tay người đàn ông xuất hiện những đường vân đen giống như rắn độc vô cùng đáng sợ. Đây là cái gì chứ? Thánh nữ tròn tròn mắt không thể tin nổi. Thánh nữ đại nhân, lúc này tiếng hô hào run rẩy vang lên từ phía sau. Thánh nữ nghiền mắt nhìn, Hoa Huyền vội vã chạy tới. Hoa Huyền, cô canh hồ thánh mà chạy đến đây làm gì chứ? Thánh nữ nhíu mày quát khẽ. Hoa Huyền lại sốt ruột ra lên. Thánh nữ đại nhân, nước hồ đã cạn rồi, nước hồ cạn hết rồi. Cái gì? Thánh nữ ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô ta quát khẽ. Cô đang nói gì vậy? Sao nước hồ lại cạn chứ? Đó là nước thánh của Hồng Nhan Cốc chúng ta. Nước hồ đã bị người đó hút cạn rồi, là thần linh đó. Hoa Huyền kêu lên. Đến bây giờ cô ta vẫn không thể chấp nhận nổi những gì mình đã trông thấy. Nhiều nước hồ như vậy đều bốc hơi hết. Tất cả tinh hoa đã chui cả vào trong cơ thể Lâm Minh. Cô ta không thể tưởng tượng được số tinh hoa đó lại tỏa ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Không thể tin là một người lại có thể chịu được năng lượng tinh hoa này. Thời Lâm là quái vật sao? Thánh nữ và các đệ tử xung quanh cũng vô cùng chấn động. Cô nói, Thần Lâm đã cướp đi tất cả tinh hoa nước hồ sao? Vâng, hồ thánh đã cạn khô. Sau khi người đó hấp thu xong nước hồ thì xông thẳng đến điện Hồng Nhan. Thánh Lợi Đại Nhân, Hoa Huyền canh giữ hồ thánh không xong, mong được thứ tội. Hoa Huyền khẽ giọng nói: phế vật. Thánh Nữ nói giận, nhưng cô ta biết bây giờ không phải là lúc trách cứ ai. Cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh quát khẽ: xung quanh người này bày những thần vật của cốc chủ. Khi người này xông vào đây đã cướp số thần vật này, dùng sức mạnh của thần vật áp chế năng lượng tinh hoa của nước thoát thai hoàn cốt trong cơ thể anh ta, tránh năng lượng đó sẽ sát anh ta. Thánh Nữ đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một đệ tử vội vàng hỏi. Bây giờ còn cần phải hỏi sao? Giết, không để anh ta ổn định năng lượng trong cơ thể, giết cho tôi. Thánh Nữ quát lên: giết. Tất cả đệ tử lập tức xông tới trước, nhưng bọn họ vừa đến gần, Lâm Minh đã giật tay. Nhiều châm bạc bay ra đâm vào cơ thể các đệ tử một cách chuẩn xác. Trong nháy mắt, một đám đệ tử đều đứng khựng lại không thể động đậy. Khủng khiếp. Thánh Nữ đôi giật định đích thân ra tay. Đến lúc này, Lâm Minh lên tiếng: để cốc chủ của các người ra tay đi, các người ra tay chỉ có chết mà thôi. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, anh chậm rãi mở mắt ra. Thánh Nữ rùng mình. Lúc này, trong hai mắt Lâm Minh tràn ngập màu đỏ như máu, giống như tu la. Anh chậm rãi đứng dậy, một mùi máu tanh nồng đậm ghê rợn xộc vào mũi đám người thánh nữ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức dâng lên một cảm giác buồn nôn, không ít người thậm chí không thể chịu nổi mùi máu, quẹ lên một tiếng. Sao lại có mùi máu tanh đậm như vậy chứ? Thánh nữ nhíu mày nói. Thánh nữ đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người này thật kỳ quái. Các đệ tử ở bên cạnh run rẩy, bị bộ dạng của Lâm Minh dọa sợ. Sợ cái gì chứ? Chúng ta có nhiều người như vậy, còn không đối phó được người này sao? Giết, giết hết cho tôi. Thánh nữ nghiến răng lớn tiếng hét lên. Các đệ tử không thể làm gì hơn, chỉ đành làm điều tiến lên. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao có thể đối phó được với Lâm Minh chứ? Hơn nữa, lúc này Lâm Minh cũng định né tình, vung tay lên, ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén đánh thẳng về phía đám đệ tử kia. Và đệ tử đã bị cắt cổ, còn chưa kịp chạm đến Lâm Minh đã ngã xuống tử vong. Hả? Mọi người kinh hãi. Chết tiệt. Thánh nữ vô cùng phẫn nộ, lập tức tiến tới định ra tay. Nhưng cô ta vừa chuyển động, Lâm Minh đột nhiên đánh ra một quyền về phía cô ta. Còn người trong mắt thánh nữ co rút lại, vội vàng đan hai tay trước ngực chống đỡ đòn tấn công đáng sợ đó. Rắc. Tiếng động to rõ vang lên. Thánh nữ liên tục lùi về phía sau, đâm vào vài đệ tử Hồng Nhan cấp ở phía sau, cuối cùng lưng va vào cây đào ngoài điện Hồng Nhan. Rắc. Cây đào nứt gãy, cô ta mới dừng lại, miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu. Hai cánh tay cô ta đã gãy ngay tại chỗ, xương trắng lòi ra ngoài vô cùng đáng sợ. Thánh nữ đại nhân, đệ tử Hồng Nhan cốc ở xung quanh la lên chạy tới. Tất cả mọi người đều sửng sốt và sợ hãi. Hai tay thánh nữ bị một quyền đánh đát, bị phế đi sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Ngay cả thánh nữ cũng địch lại một quyền của người đàn ông tóc trắng kia, về các đệ tử bọn họ chắc là một ngón tay của người đó cũng không đối phó nổi. Người có Hồng Nhan cốc không dám tiến tới nữa, nhưng Lâm Minh lại chậm rãi lên tới. Bọn họ chỉ thấy nhiều thánh nữ chậm rãi lùi về phía sau. Trên mặt mỗi một người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Mùi máu tanh thật đồng, lẽ nào là ma đầu hiện thế sao? Một giọng nói lạnh lùng từ không trung truyền đến. Cốc chủ. Tất cả mọi người mừng rỡ nhìn sang, đồng loạt ngẩng đầu lên. Cốc chủ Hồng Nhan cốc đứng giữa không trung, bay đến đây giống như thần tiên. Đứng trước mặt đám người thánh nữ, hai mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Minh chằm chằm. Chúng đệ tử bái kiến cốc chủ, bái kiến cốc chủ. Mọi người đồng loạt quỳ xuống hô to. Thánh nữ cũng ngoại lệ. Sư phụ, đồ đệ không địch nổi người này, đã để sư phụ thất vọng, mong sư phụ thứ tội. Thánh nữ nói đệ ấy nấy. Cốc chủ Hồng Nhan cốc quay đầu nhìn thánh nữ hừ lạnh. Thiên phú của con cao nhất trong cốc cũng do ta đích thân truyền dạy, hôm nay lại chật vật như vậy, thật khiến người ta thất vọng, xin lỗi sư phụ. Thánh nữ hạ hai mắt xuống. Bỏ đi, xem ra con không trải qua sự rèn luyện gian khổ đó thì khó mà trưởng thành. Sau chuyện này con hãy đi tới đó đi. Cốc chủ Hồng Nhan cốc nói ra. Hơi thở của thánh nữ run lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng cô ta không dám nói gì nhiều, chỉ dập đầu. Vâng, mọi thứ nghe theo sự sắp xếp của sư phụ. Cút đi, trị thương đi. Cốc chủ Hồng Nhan cốc thản nhiên nói. Thánh nữ lại bái lại lần nữa, được người khác dìu đi. Những người còn lại của Hồng Nhan cốc lập tức cầm kiếm bao vây Lâm Minh. Cốc chủ Hồng Nhan cốc quan sát Lâm Minh thêm lần nữa. Xem ra cậu và sư huynh của tôi đã hợp mưu với nhau. Bà ta bình tĩnh nói, sau đó vắt tay. Người phía sau lập tức kéo quả nhân kia đến. Lúc này quả nhân đã gãy hai tay hai chân, giống như người đã chết, không nhìn ra hình người,

thân thích và thuế. Đám đệ tử xung quanh cùng biết bị làm sao mà đều tỏ ra sùng bái, ai cũng kích động hét vang. Thầy Lâm, giờ thì cậu đã biết sự khác nhau giữa thần tiên và người thần rồi đúng không? Cậu không thắng nổi tôi đâu, bởi vì cậu chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Cốc chủ nhìn lên làn bụi tung bay đầy trời, từ từ buông tay xuống định quay người rời đi. Đến lúc này, một giọng nói từ trong lớp bụi vang lên. Nếu tôi thực sự là con sâu cái kiến thì tại sao đến con sâu cái kiến mà thần tiên cũng giết chết được vậy? Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc trố tròn mắt vội quay đầu lại. Trong làn khói bụi mịt mờ, một bóng hình từ từ xuất hiện, không phải là ai khác, chính là Lâm Minh. Hả? Bốn bề để thất kinh, tên đó không chết sao? Không thể nào, sau khi chịu đòn tấn công của cốc chủ, sao anh ta vẫn chưa chết chứ? Không thể nào, nhất định là có vấn đề gì đó. Rất nhiều người của Hồng Nhân Cốc không dám tin, họ trợn tròn mắt và kêu lên. Lâm Minh bật cười, pháp thuật cái nỗi gì, chẳng qua là khí và khí kết hợp mà thôi. Cậu nói cái gì? Cốc chủ lăn giọng. Tôi đã nhìn ra thủ đoạn của bà rồi, đòn tấn công vừa rồi của bà đã vận dụng khí và cả bột hóa học. Vận dụng khí khiến số bột hóa học này biến thành chất dẫn, tạo ra sức công phá đáng sợ mà thôi. Hờ, tôi thầm nghĩ khí thôi thì sao có thể có được uy lực tới mức như thế? Hóa ra là bà cho thêm gia vị vào à? Nếu đúng như bà nói, mấy cái thứ này là pháp thuật thần tiên thì các giảng viên hóa học trong trường chắc là thành thần tiên hết rồi. Là mình bước tới chộp lấy một nắm đất và nói ra. Đã đông nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trong nắm đất. Điều này khiến không ít đệ tử bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Họ bắt đầu bàn tán. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nhìn anh với ánh mắt xa xầm. Xem ra cậu thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Được, nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ không cắt sáo nữa. Nói xong, cốc chủ đạp chân lao tới. Bà ta lập tức xuất hiện ngay trước mặt Lâm Minh, đạp mạnh về phía người anh. Lâm Minh đưa tay lên đỡ. Hai tay va chạm với cốc chủ không hề dừng lại, tay còn lại tiếp tục tấn công. Lâm Minh đành phải đỡ đòn. Tốc độ của bà ta nhanh tới mức ghê người, thậm chí sức mạnh còn lớn hơn anh rất nhiều. Trong quá trình giao đấu, Lâm Minh chỉ cảm thấy hai tay mình như muốn nát vụn, anh muốn thoát ra nhưng không được. Cốc chủ nhân cơ hội đập mặt xuống ngực anh. Lâm Minh bay bật ra, đập mạnh vào đống đổ rác phía sau. Anh chưa kịp đứng dậy thì máu đã ứa ra từ miệng, vùng ngực bị ngãy xương lõm sâu xuống. Với vết thương như vậy, không chết thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cốc chủ thua tay về. Tôi tưởng rằng sau khi hấp thụ được nước thoát thai hoàn cốt thì cậu sẽ mạnh lên chứ. Tôi không ngờ chỉ có chút thực lực như vậy. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cốc chủ lắc đầu. Mặc dù Lâm Minh đã vạch trần được trò lừa gạt vừa rồi của bà ta, nhưng thực lực của hai người cũng thể hiện rõ. Dù sao bà ta cũng là cốc chủ, đến cả quái nhân còn phải kiêng dè. Các đệ tử Hồng Nhân Cốc ngước lên nhìn. Kích động có, hào hứng có, khinh thường có, bàng hoàng có, sùng bái cũng có. Ai cũng nhìn Lâm Minh hoặc là cốc chủ bằng những biểu cảm khác nhau. Hoa Huyền, lúc này cốc chủ gọi. Cốc chủ có gì dặn dò à? Hoa Huyền vội vàng cúi đầu. Cô qua đó, cách đầu của thằng đó đem cho tôi. Cốc chủ quát lớn. Hoa Huyền run rẩy, cô ta há miệng nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu. Vâng. Nói xong, cô ta cầm thanh kiếm, từ từ bước về phía Lâm Minh. Cô ta có bản tính hiền lành, vốn không thích giết chóc. Thế nhưng lần trước không đưa được Tô Nhan về thì cô ta đã bị trừng phạt. Rằng cứ liên quan tới việc giết người thì từ bây giờ đều do cô ta phụ trách. Ban đầu cô ta còn cảm thấy phản cảm, nhưng sau đó phát hiện ra chính mình cũng trở nên tê dại rồi. Cô ta phát hiện ra bản thân chẳng thể thay đổi được gì. Điều duy nhất có thể làm được đó là thuận theo bọn họ. Cô ta biết mình quá kém cỏi, quá nhỏ bé. Hoa Huyền giơ kiếm lên với ánh mắt đau khổ và bất lực. Thế nhưng lúc đó này Lâm Minh lại từ từ đứng dậy. Cái gì? Hoa Huyền thất thanh. Anh đã bị gãy đến cả nửa số xương trên người mà vẫn có thể đứng được sao? Ai nói với cô là tôi đã bị gãy hết rồi thế? Lâm Minh hỏi ngược lại. Hoa Huyền hoang mang. Đột nhiên cô ta nhìn thấy điều gì đó, bèn vội vàng lùi lại, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Chuyện gì vậy? Cấp chủ trầm giọng hỏi. Những đệ tử khác cũng đồng loạt nhìn theo, ai nấy cũng tái mặt, có người còn hét cả lên. Những vết thương trên người Lâm Minh đang được hồi phục với tốc độ chóng mặt. Những vết gãy trước đó cũng dần liền lại, da thịt bị rách cũng được vá lại. Tất cả chỉ chưa tới 10 giây, các vết thương trên người anh đều đã biến mất. Đến cả vết sẹo cũng còn nhìn thấy. Nếu như không phải quần áo quanh vẫn rách nguyên si thì đám đông còn tưởng rằng thời gian đã bị đảo ngược. Bọn họ cảm thấy da đầu tê dại, ai cũng run bắn cả lên. Nếu gọi những chiêu thức vừa rồi của các chủ là pháp thuật, vậy Thủ Động Liên Minh lúc này gọi là gì đây?